Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 49, hết thảy tự nhiên. Steinbeck, 2567, ta đạo kia thức ăn còn thiếu khuyết một mực nguyên liệu chủ yếu. Ta muốn đi Lạc Nhai. Còn có, Lạc Nhai đang tổ chức Mỹ thực tiết. Ngươi muốn tới sao? 2567, ở đâu? Steinbeck. Ta ở Lạc Nhai trung đoạn góc rẽ. 2567, chờ ta. Steinbeck, tốt. Lạc Nhai trung đoạn, chậm rãi hướng về phía trước. Hàm Tu Thảo nhìn tư tin cột bên trong không hề do dự khẳng định trả lời. Không khỏi cao hứng ngâm nga điệu hát dân gian. Đây là Tần Nhiên ngẫu nhiên ngâm nga qua. Hàm Tu Thảo ghi xuống. Tiết tấu không vui, rất thư giãn, có thể làm cho người bất chi bất giác buông lỏng. 10 phần thích hợp lúc này. Ai, lại thất bại. Quả nhiên tùy ý cải biến thực đơn không phải như vậy dễ dàng. Chấm ngoặc kép, nhưng không thay đổi lời nói. Ngọn nguồn tài quá kém. Đối 2567 trợ giúp liền quá nhỏ. Nếu là có thể tiến vào cái kia, lấy ăn làm tên, khuôn mặt thế. Giới này liền tốt, đáng tiếc ta lá gan quá nhỏ. Hàm Tu Thảo ngâm nga lấy từ Tần Nhiên nơi đó. Nghe được điệu hát dân gian, nỗ lực để chính mình buông lòng, nhưng vẫn không tự chủ được nghĩ đến gần nhất đạo kia món ăn phát triển nghiên cứu. Liên tục thất bại rồi 3 lần. Đối với Hàm Tu Thảo tới nói đây là chưa bao giờ có. Nếu như nói cái khác phương diện, Hàm Tu Thảo thất bại không phải cái gì ngạc nhiên, nhưng là tài nấu ăn phương diện, lại là 10 phần hiếm có. Không chỉ có là thiên phú, còn có lấy tự tin. Càng nhiều hơn chính là hạ bút thành văn. Hàm Tu Thảo đối với thức ăn trưởng khống, liền tựa như trời sinh thấy rõ hết thảy. Không đơn thuần là thiên phú, mà là cấp độ càng sâu. Hắn ở ra đời thời điểm liền có được lấy đây hết thảy. Thật giống như kia phú khả địch quốc tài phú. Hàm Tu Thảo sớm thành thói quen. Thẳng đến, hắn gặp 2567. Lúc đầu đối với loại thiên phú này không thèm để ý. Biến thành cảm ơn, bởi vì, hắn từ chưa phát hiện cái thiên phú này với hắn mà nói là trọng yếu như vậy. Hắn hy vọng trợ giúp 2567. Liền như là 2567 mấy lần trợ giúp hắn như vậy. Hắn mỗi một lần đứng ở 2567 bên người. Kia loại bình yên, thoải mái dễ chịu, không khẩn trương, không khiếp đảm cảm giác. Quá tốt rồi. Hắn không nỡ buông tay. Hắn hy vọng một mực đợi ở 2567 bên người. Nhưng là, ở chỗ này, ở tòa này không biết rõ thật giả thành thị bên trong. Có quá nhiều nguy cơ rồi. 2567 rất mạnh. Hàm Tu Thảo biết rõ điểm này. Nhưng Hàm Tu Thảo rõ ràng hơn chính là 2567 quấn vào rất nhiều phiền phức bên trong. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhất là những cái kia phiền phức bên trong tất nhiên phải đối mặt đối thủ. Hàm Tu Thảo vô cùng rõ ràng. Vừa nghĩ tới 2567 có một ngày sẽ biến mất ở chỗ này. Hàm Tu Thảo chưa bao giờ cảm nhận được hoảng sợ liền từ đáy lòng dâng lên. Phảng phất muốn đem hắn toàn bộ người đều thôn phệ hoảng sợ. Hàm Tu Thảo là lần đầu tiên cảm nhận được. Hàm Tu Thảo rất nhát gan. Hắn chính mình cũng biết rõ điểm này. Bởi vậy, ở người xa lạ trước mặt, hắn quen thuộc ngụy trang. Đã bởi vì xấu hổ, cũng bởi vì thân phận của hắn có được lấy thường nhân không sở hữu có. Tự nhiên cần phải thừa nhận thường nhân chỗ không thể thừa nhận. Nhưng là, sợ hãi như vậy, Hàm Tu Thảo lại có thể phân biệt khác ra trong đó khác biệt. Hắn có thể tiếp thụ nó sợ hãi của nó. Nhưng, cái này, không được. Cho nên, ở lúc đầu trải qua bối rối sau, Hàm Tu Thảo chế định lấy chính mình kế hoạch. Hắn biết mình khuyết điểm. Không có khả năng ở chiến đấu bên trong giúp được việc bất luận cái gì bận bịu. Nhưng hắn cũng biết mình ưu điểm. Hắn sẽ dùng hắn am hiểu, trợ giúp 2567. Đối mặt những cái kia phiền phức, 2567 còn chưa đủ mạnh. Vậy liền để 2567 trở nên càng mạnh. Giống như là cái kia nữ nhân. nàng có thể làm được, hắn cũng có thể giúp 2567 làm đến. Đùng, đùng đông, điệu hát dân gian tiếp tục lấy. Hàm Tu Thảo đưa tay gõ kia phiến môn. Khác biệt dĩ vãng đối mặt người xa lạ tâm thần bất định. Lúc này Hàm Tu Thảo lại là vô cùng chấn định. Thậm chí, ngay cả khí tức đều trở nên khác biệt. Không phải thực lực, là tâm tính biến hóa. Cùng, lực lượng, Hàm Tu Thảo minh bạch nên thế nào lợi dụng ưu thế của mình. Duy nhất giống nhau là, kia điệu hát dân gian chưa biến. Kẹt kẹt, cửa mở, mở cửa người chơi. Khi nhìn đến Hàm Tu Thảo thời điểm, hai tròng mắt co rụt lại. Đối phương rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức kia. Phảng phất đứng trước mặt lấy không phải một cái cách ăn mặc bình thường người chơi. Mà là dò xét chính mình khu vực săn bắn quốc phương. Không chỉ có cao cao tại thượng, còn có thể quyền sinh sát trong tay. Không phải thực lực, nhưng lại có chút giống thực lực. Rất kỳ quái, nhưng lại làm cho đối phương cảm nhận được áp lực. Dị dạng chấn nhiếp cảm giác, để vị này người chơi nhanh chóng lắc lắc đầu. Ảo giác, đều là ảo giác. Đối phương dạng này nói cho chính mình. Sau đó, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Ngài muốn đồ vật, chúng ta chuẩn bị xong, nói lấy. Đối phương đem một cái túi đưa tới. Túi bên trên có tầng tầng lớp lớp phong ấn bí thuật. Nhưng liền xem như dạng này, nhưng như cũ có từng tia lực lượng khí tức tiết lộ đi ra. Không phải tà dị, hỗn loạn, cũng không phải quang minh, to lớn, mà là cứng cỏi cảm giác. Một loại tràn ngập lấy sinh mệnh cứng cỏi cảm giác. Không cần mở ra, Hàm Tu Thảo liền biết rõ đây chính là hắn thứ muốn tìm. Nhận lấy đồ vật, Hàm Tu Thảo đem để vào hầu bao. Ngài đáp ứng chúng ta. E cảng quyền mua bán là của các ngươi. Hàm Tu Thảo nói xong, xoay người rời đi. Cảm ơn ngài khẳng khái. Người chơi khom người thi lễ. Không có chút nào bởi vì chính mình là cao giai người có thâm niên mà không có ý tứ. Nên biết nói đây chính là hiện thực bên trong một cái phồn hoa mậu dịch cảng. Mỗi năm nơi đó thu nhập quả thực là không thể tưởng tượng. Có được rồi nơi đó, không chỉ có thể vì người nhà lưu lại một phần phong phú tư sản, còn có thể dùng hiện thực tiền bổ sung hắn điểm tích lũy. Nên biết nói theo lấy phó bản khó khăn tăng lớn, hắn dạng này trình độ người muốn thu hoạch được ích lợi, quả thực là quá khó khăn. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn lần giao dịch này rồi. Nên biết nói đây chính là, nghĩ đến rồi cái gì vị này người chơi. Cuối cùng lắc lắc đầu, quay người biến mất ở rồi gian phòng bên trong. Vị này người chơi tự nhận là thần không biết quỷ không hay. Nhưng là đối với một ít người tới nói, cử động như vậy đơn giản liền cùng tận mắt nhìn thấy không có cái gì khác nhau. Ngô hung hăng vỗ bàn một cái. Trên bàn thủy tinh cầu đều nhảy rồi bắt đầu. Fox, đáng giận Fox, Ngô gào thét lấy. Nhưng một lát sau, nàng liền vô lực ngồi ở ghế sofa bên trong. Cái gì dạng đối thủ khó chơi nhất? Nếu như nói lúc trước, Ngô còn không biết lời nói. Như vậy, làm nàng đụng phải Hàm Tu Thảo sau, liền biết rồi đáp án này. Hàm Tu Thảo liền là khó dây dưa nhất. Cái này mặt dày mày dạn đợi ở quạ đen bên cạnh khốn nạn. Thật là nàng này sinh chi địch. Đối phương không có bất kỳ cái gì ác ý. Thậm chí, đang không ngừng trợ giúp lấy quạ đen. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng chính là bởi vì điểm này, mới khiến cho nàng không cách nào ra tay. Dù là cái kia khốn nạn lộ ra một điểm đối quạ đen bất lợi mầm đầu, nàng đều có nắm chắc làm cho đối phương chết không có chỗ chôn. Nhưng đã mơ hồ biết rõ đối phương muốn làm gì sao nàng lại căn bản không có hạ thủ chỗ trống. Bất lực cảm giác tràn ngập lấy nội tâm. Để Ngô lần nữa vỗ bàn một cái. Thủy tinh cầu lần nữa nhảy lên. Mà lại, lần này nhảy đến cao hơn. Xa xa thoát ly giá đỡ trói buộc. Ngay tại thủy tinh cầu ngã rơi ở trên thảm lúc, một cái tay trưởng đem tiếp được. Đừng làm loạn ta phòng khách nhỏ, tửu quán lão bản nương nói lấy. Đem thủy tinh cầu đặt ở tại chỗ. Có cái sao xử lý pháp có thể xử lý nàng, lại không cho quạ đen phản cảm ta. Ngô xoay qua đầu, thẳng tắp nhìn hảo hữu. Ngươi cứ nói đi, Tửu quán lão bản nương liếc mắt, tức giận nói tiếp nói. Lấy 2567 tính cách, nếu như ngươi thật xuống tay với nàng lời nói, các ngươi đúng vậy không chết không thôi rồi. Tin tưởng ta, 2567 cùng có trời bằng vung tính cách rất giống. Có người động bằng hữu của mình, có trời bằng vung sẽ nổ. 2567 cũng giống vậy. Thậm chí, càng kinh khủng, chí ít, đối mặt có trời bằng vung lúc, ta còn có nắm chắc thắng nổi hắn. Nhưng là 2567, ngươi đoán xem đem át chủ bài toàn lật qua 2567 cường đại cỡ nào. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ngay cả hắn chính mình cũng không biết rõ a. Nói lấy, Tửu quán lão bản nương đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Làm sớm nhất cùng Tần Nhiên tiếp xúc người chơi, Tửu quán lão bản nương cơ hồ có thể nói là nhìn Tần Nhiên trưởng thành lên người. Bắt đầu thấy lúc Tần Nhiên đúng vậy một cái thái điểu, nàng đã tiếp cận 5. Sau đó Tần Nhiên 5 cấp, nàng vẫn là tiếp cận 5. Có tức hay không người? Đả kích không đả kích? Trên thực tế, Tửu quán lão bản nương tin tưởng, nếu không có lấy Tần Nhiên kích thích, nàng vẫn là tiếp cận 5 trình độ. Chỉ có ngắn ngủi mấy tháng a, hắn đi đến rồi chúng ta những thứ này đầy đủ tự ngạo tên ngốc nhóm gần như nửa sinh đường. Hắn ở hiện thực bên trong tuyệt đối không có nhận qua bất kỳ huấn luyện. Mà chúng ta đây, từng cái thân kinh bách chiến, lại kinh nghiệm phong phú. Cho nên, ta luôn cảm giác ta gặp cự đại thành thị con ruột. Ngươi biết rõ những cái kia tên ngốc biết rõ. 2567 tiến vào năm giai lúc, từng cái là cái gì bộ dáng sao? Đều cùng táo bón rồi. Sau đó, tất cả đều ẩn nấp hành tung. Ngươi cho là bọn họ làm gì sao đi? Còn có, lái buôn kia khốn nạn. Kia khốn nạn chỉ sợ là đã sớm dự liệu được đây hết thảy, mới lựa chọn thật sớm ẩn nấp. Tửu quán lão bản nương không ngừng nghỉ hướng hảo hữu phàn nàn lấy. Tiếp theo, Ngô nhẹ nhàng cười, rất là kiêu ngạo kia loại cười. Vị này tựa như nữ vu đồng dạng cầu nguyện giả vuốt ve lấy thủy tinh cầu. Dùng đương nhiên miệng ăn khớp nói ra. Đây là tự nhiên, hắn nhưng là quạ đen. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi biết hay không ta tại cùng ngươi nói cái gì? Tuyệt đối không nên đối hàm tu thảo có cái sao ý đồ xấu. Một khi có rồi, không đơn thuần là cự đại thành thị không có ngươi dung thân chỗ. Hiện thực bên trong cũng giống vậy. Hảo hữu bộ dáng, để Tửu quán lão bản nương càng phát phiền não. Trực tiếp đem sách kỹ năng ném cho hảo hữu sau, liền hướng lấy phòng trước đi đến. Một lát sau, phòng trước liền truyền đến Tửu quán lão bản nương gào thét. Khốn nạn, ngươi lại uống trộm rượu. Không, không, ta đúng vậy thường thường nó quá hạn không? Ba, coi trời bằng vung tranh luận theo lấy bình rượu nện trên đầu mà kết thúc. Kia phiến cách âm cửa cũng triệt để đóng lại. Ngô trong mắt lóe lên một tia hâm mộ sau, nàng một thanh cầm lên sách kỹ năng. Ngươi cho rằng ta sẽ nhận thua? Hừ, ngây thơ. Ngoặc kép, thuận lợi lấy được chủ tài hàm tu thảo tâm tình vui vẻ đứng ở trung đoạn góc rẽ lẳng lặng chờ đợi. Lấy Tần Nhiên, trước mắt như nước chảy dòng người. Đối với trước kia hàm tu thảo tới nói, là lớn lao khiêu chiến. Mà bây giờ, thì là chờ mong, hắn kỳ vọng cùng Tần Nhiên cùng nhau gia nhập nó bên trong. Chờ đợi bên trong hàm tu thảo, thấy được một cái không có bị hệ thống che lấp khuôn mặt người. Là những cái kia dân bản địa sao? Zipperelman trùng kiến tự do liên minh sự tình cũng không phải là cái gì bí mật. Trước một trận có người đối với mình từ liên minh săn giết, sớm đã là hấp tấp rồi. Nghĩ phải ẩn giấu cũng ẩn không gạt được. Bất quá, làm Zipperelman tiếp nhận rồi những cái kia khế ước dân bản địa lúc, vẫn là để người giật nảy cả mình. Đương nhiên rồi, cũng liền là giật mình. Qua sau, ai cũng sẽ không càng nhiều quan tâm này chút không có thực lực, thiên phú, kỹ năng dân bản địa. Các người chơi ngay cả chính mình cũng chú ý không đến. Nơi nào có lòng dạ thanh thản đi chú ý không hề quan hệ dân bản địa. Cho nên, cho dù là ở thời điểm này, nhìn thấy một cái dân bản địa cầm lấy cây chổi, Kỳ hốt giác đi ở đám người bên trong sau, cũng liền là kinh ngạc một chút, liền các hành việc rồi. Mà cái kia dân bản địa thì là cúi đầu, tinh tế quét dọn lấy mình có thể nhìn thấy hết thảy rác rưởi. Đây là công tác của hắn, cũng là vị kia Zipperelman đại nhân thật vất vả tranh thủ tới. Bọn hắn là nhóm đầu tiên, nếu như thành công, càng nhiều người có thể thu hoạch được ở Lạc Nhai công tác cơ hội. Bởi vậy, vị này dân bản địa nhỏ tâm nghiêm túc, làm kỳ hốt rác đầy sau. Vị này dân bản địa né tránh lấy đám người, đi tới thùng rác một bên. Hắn không có đem kỳ hốt rác bên trong rác rưởi đổ vào, mà là tinh tế lật xem lấy thùng rác, chai kim loại, bình, một số còn lại đồ ăn đều để vào rồi hắn tùy thân trong túi. Đây là thu hoạch được Lạc Nhai cho phép, kim loại vật có thể đưa đến lò rèn, đổi lấy một số sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng đồ ăn. Khách quan với ít ỏi lương bổng, đây là hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra, mà còn sót lại đồ ăn, thì là hắn ba bữa cơm. Hắn cần để cho thê tử, hai tử ăn vào càng nhiều sạch sẽ, hoàn chỉnh đồ ăn, đến nỗi hắn, không có cái gì, hắn đã tận lực chọn lựa sạch sẽ, liền xem như ô uế, thổi thổi liền tốt. Vị này dân bản địa đem một khỏa dính một chút cho bụi viên thịt cầm nơi tay bên trong, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó, đặt ở miệng bên trong, tuy nhiên lạnh, nhưng là viên thuốc co giãn, lại không chút nào giảm bớt, còn có thịt nặng nề cảm giác, để vị này dân bản địa đều lộ ra rồi mỉm cười, phát từ đáy lòng thỏa mãn. Nhưng là, khi nhìn đến một cái người chơi đi tới thời điểm, vị này dân bản địa, lập tức cẩn thận rời bước chân, tận lực không ngăn trở đối phương đường. Bọn hắn cùng bọn hắn khác biệt, đây là lúc đầu thời điểm, bọn hắn liền biết đến. Cho dù là bọn họ gặp Zipperelman dạng này người tốt, nhưng trên thế giới cũng không đều là người tốt. Biết rõ đạo lý này, dân bản địa bảo trì lấy vốn có hèn mọn cùng cẩn thận. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, vị kia người chơi vậy mà thẳng tắp hướng hắn đi tới. Đại nhân, ngài có cái sao sự tình sao? Dân bản địa một mực cung kính hỏi, giúp ta đem những vật này ném đi sao? Vị kia người chơi đem cái túi trong tay đưa tới. Được rồi, dân bản địa liên tục gật đầu, đưa tay liền xách lấy cái túi hai bên, tránh đi trước mặt người chơi bàn tay chỗ tại. Mà khi vị kia người chơi buông tay ra lúc, dân bản địa cảm nhận được cái túi nặng nề. Đồng dạng, dân bản địa thấy được cái túi bên trong đồ vật, đồ ăn, chứa vào bao trang hộp, lại tất cả đều hủy đi phong, bốc lên hơi nóng đồ ăn. Dân bản địa sững sờ sau, lập tức nhấc đầu nghĩ còn muốn hỏi vị kia người chơi có phải hay không sai lầm. Nhưng mấy người vị này dân bản địa lúc ngẩng đầu, vị kia người chơi đã sớm biến mất không thấy. Bưng lấy một cái túi thức ăn, dân bản địa lần nữa cúi đầu, hy vọng từ cái túi bên trong tìm tới cái gì manh mối. Nhưng ngoại trừ đồ ăn, đúng vậy đồ ăn, cảm thụ lấy thức ăn nhiệt độ, không tự chủ dân bản địa hốc mắt phiếm hồng. Nóng, đồ ăn, dân bản địa thấp giọng nghẹn ngào lấy. Sau đó, hắn đem những thức ăn này cẩn thận cầm bắt đầu. Nóng đồ ăn ăn thật ngon, hắn cũng muốn thường thường. Nhưng, thê tử của hắn, hai tử cũng cần phải lại bởi vì những thức ăn này cảm thấy vui vẻ a. Xách lấy đồ ăn, vị này dân bản địa xông lấy không có một ai trước mặt hơi cúi đầu sau. Nói ra, cảm ơn, chuyển qua một chỗ ngoặt hàm tu thảo thở dài ra một hơi. Đã có khẩn trương, cũng bởi vì cấp tốc chạy, nguyện ngươi có thể kiên trì. Hàm tu thảo đáy lòng yên lặng chúc phúc lấy vị kia dân bản địa. Tuy nhiên hắn có thể giúp đối phương càng nhiều, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, hắn rất rõ ràng. Quá nhiều trợ giúp cũng không phải là chuyện tốt, ở hiện thực là dạng này. Cự đại thành thị càng là như thế này, một cái túi đồ ăn không sẽ chọc cho người để ý. Đổi thành cái khác có thể cùng đại lượng điểm tích lũy móc nối đồ vật, tuyệt đối sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Vậy thì không phải là giúp người, là đang hại người, mà lại, nghĩ phải giúp một tay lời nói. Hắn có càng nhiều phương thức, nhưng đó là sau khi rồi. Hiện tại, làm kia bôi màu đen thâm thúy thân ảnh xuất hiện lúc, Hàm Tu Thảo trong mắt liền không có rồi còn lại hết thảy. 2567. Hàm Tu Thảo nâng lên cánh tay vung vẩy, nhảy cẫng mà lại nhỏ giọng la lên lấy. P.S. Hàm Tu Thảo là nam rồi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.